Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 935. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 935. Lục Kiến Thành cầm màn hình trực tiếp ném xuống đất. Màn hình bị ném trên mặt đất, lập tức không còn hiện được hình ảnh. Màn hình cũng vỡ thành từng khối. Không quan trọng, tôi vẫn còn rất nhiều video. Lúc nào cũng có. Hạ Nhu phát rồ nói. Lục Kiến Thành lạnh lùng nhìn bà ta một cái. Sau đó không quan tâm đến bà ta mà trực tiếp gọi điện thoại cho Vân Thư. Mẹ, con đã bắt người lại rồi. Mẹ qua đây xử lý đi. Còn nữa, mẹ nhớ xử lý cả video. Con không hy vọng nó còn tồn tại trên thế giới nữa. Nói xong, Lục Kiến Thành ôm Nam Khuê đi ra ngoài. Gió buổi tối vô cùng lạnh. Vừa ra khỏi biệt thự, Nam Khuê lạnh đến run người. Cô trốn trong lòng Lục Kiến Thành. Chúng ta sẽ lên xe ngay. Lên xe rồi sẽ ấm thôi. Cô nhắm mắt lại. Cảm xúc vẫn còn trong trạng thái sợ hãi. Lúc Vân Thư đến, cửa chính biệt thự đã được mở ra. Người mà Lục Kiến Thành mang đến vẫn ở nguyên vị trí. Không ai rời đi. Vừa đến đại sảnh, bà đã nhìn thấy Hạ Nhu. Hạ Nhu bị trói bằng một sợi dây thừng to. Cả người nằm dạp trên mặt đất. Vô cùng chật vật. Nhìn thấy Vân Thư, cơ thể bà ta co lại. Không thể không nói bà ta có chút sợ hãi người phụ nữ này. Vân Thư cũng không nói nhảm với bà ta. Trực tiếp đứng từ trên cao vươn tay về phía bà ta. Hạ Nhu, bà biết tính tôi rồi đấy. Tôi không muốn nói nhảm. Giao video gốc ra đây. Không có. Con bà đã đập video gốc rồi. Đã hủy rồi. Chỉ tiếc những lời này không lừa được Vân Thư. Bà cười lạnh một tiếng. Sau đó nâng chân lên. Giày cao gót đá nhẹ vào ngón tay Hạ Nhu. Tôi khuyên bà một câu. Đừng có dở mấy cái trò đó ra với tôi. Nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì bà đâu. Tôi không có. Đó là video gốc. Vậy sao? Vân Thư cũng không tức giận. Bà vẫy tay. Rất nhanh đã có người đi đến bên cạnh bạn. Kính trọng cúi người xuống. Bà xoay người nói vài câu. Trợ lý lập tức nhìn về phía Hạ Nhu. Mang bà ta lên trên tầng. Lên tầng làm gì? Vân Thư, rốt cuộc bà muốn làm gì? Rốt cuộc bà định giở trò gì? Không có gì. Chỉ là đột nhiên nhớ ra một câu. Lấy cách của người trả lại cho người. Hạ Nhu, trước kia tôi đã cảnh cáo bà rồi. Tôi không phải là người lương thiện. Nói xong Vân Thư vẫy tay. Mau đi xử lý đi. Vâng, Tổng Giám Đốc Vân. Tiếng thét chói tai của Hạ Nhu nhanh chóng vang vọng khắp biệt thự. Cách chương.